Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307. Biến cố lại nổi lên. Đối với Đường Mục tới nói, hiện tại Hồng Hoang lĩnh chỉ cần khống chế nhân loại tiến hóa giả đi tới đại phương hướng, xác định lãnh địa trật tự cùng lập ra mặt thế quy tắc là được. Cái khác tiến hóa giả để bọn họ tự mình trưởng thành. Đường Mục loại thái độ này trái lại làm cho cái khác tiến hóa giả không phục không thôi. Hồng Hoang lĩnh bên trong các loại thế lực thành lập cũng rất ít, thậm chí không có tiến hóa giả đối địch Hồng Hoang lĩnh, làm cho Hồng Hoang lĩnh chân chính đại thế đã thành. Đương nhiên, Hồng Hoang lĩnh nhất thống Hoa Quốc, thậm chí chậm rãi hướng về nhất thống toàn cầu triển khai, nhưng làm cho sống lại giả Đường Mục trong ký ức một ít loại hình thế lực biến mất rồi. Sống lại giả Đường Mục trong ký ức, thế giới kia không chỉ có thành lập khu dân cư, hình thành thành thị thế lực, cũng có thành lập môn phái, hình thành các loại môn phái thế lực, thậm chí có thành lập thế gia như vậy thế lực tồn tại. Nhưng Hồng Hoang lĩnh nhất thống làm cho môn phái loại này loại hình thế lực biến mất rồi. Thành thị khu dân cư loại này thế lực cũng biến mất rồi. Thay vào đó chính là các loại đoàn lính đánh thuê, gia tộc, bang phái loại hình thế lực. Đồng thời, Đường Mục thành lập đánh thuê công hội trở thành một chân chính người mạo hiểm nền tảng, phát triển cấp tốc. Mà thế sau tháng thứ 6, Hồng Hoang lĩnh nghênh đón oai quả nhân gia nhập Hồng Hoang lĩnh lần thứ 2 sao, làm cho Hồng Hoang lĩnh ở mặt thế sau thứ 7 quan nguyệt nhân khẩu đạt đến gần 3 tỷ. Không có gia nhập Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả chỉ còn dư lại số ít. Vào lúc này, Hồng Hoang lĩnh chân chính bắt đầu nhất thống toàn cầu tiến hóa giả sắp đến. Những kia không có gia nhập Hồng Hoang lĩnh oai quả nhân thế lực cũng biết Hồng Hoang lĩnh đã đại thế đã thành, không thể không gia nhập Hồng Hoang lĩnh. Bởi vì nếu là không thêm người, cuối cùng rất có thể sẽ bị mạt thế đào thải đi. Dù sao gia nhập Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả từng cái trưởng thành cấp tốc, vượt xa không có gia nhập Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả. Nếu như không nữa thêm người, rất khả năng chờ Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả trưởng thành, bọn họ liền sẽ trở thành dưới chót nhất tồn tại. Đồng thời, bởi vì thiên là toàn cầu bao trùm, lần này không có người may mắn còn sống sót để sót. Nhân loại tiến hóa giả đều gia nhập Hồng Hoang lĩnh, cuối cùng nhân số là 32 ức, nên phải đến địa cầu hết thảy người may mắn còn sống sót số liệu sau đó. Đường Mục thở dài một tiếng, phải biết mặt thế trước, địa cầu nhưng là có hơn 100 triệu tiến hóa giả, hiện tại chỉ còn lại không tới 1/3, có thể thấy được mặt thế tàn khốc. Này, vẫn là trận này mặt thế cũng không phải có thể châm đối với nhân loại kết quả. Có này có thể thấy được, mặt thế trước, phát triển khoa học kỹ thuật nhân loại là cỡ nào yếu đuối. Theo Hồng Hoang lĩnh nhất thống toàn cầu, nhân loại đưa tới hiếm thấy phát triển cơ hội, tiến hóa giả bên trong, cường giả tầng tầng lớp lớp, bách hiểu xanh thiên kiêu bảng không ngừng soạt, trở thành mạt thế sau tiến hóa giả muốn nhất trên địa bảng đan một trong. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, bách hiểu xanh bắt đầu đẩy ra các loại cái khác bảng danh sách, như thiên phú bảng, như thế lực bảng, như chân long bảng, các loại bảng danh sách đẩy ra, làm cho tiến hóa giả cạnh tranh kịch liệt, đặc sắc lộ ra. Mà thế bạo phát sau một năm sau đó, địa cầu, tự mặt thế bạo phát tới nay, vạn vật tiến hóa, nhân loại lập tức liền từ đỉnh chuỗi thực vật bị đánh rơi, chỉ có thể ở mặt thế dãy giụa cầu sinh. Dù cho theo thời gian chuyển rời, nhân loại chậm rãi thích ứng mặt thế, Nhưng nhân loại cũng không tiếp tục làm mặt thế trước, như vậy là địa cầu chúa tể hồng hoang lĩnh nhất thống toàn cầu, rốt cục làm cho toàn thể nhân loại văn minh bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, các loại phát triển, làm cho toàn thể nhân loại xã hội cũng không tiếp tục làm mặt thế trước khoa học kỹ thuật văn minh làm chủ, mà là chân chính lấy tu luyện làm chủ, khoa học kỹ thuật, phù văn chờ các loại văn minh là phụ trợ tổng hợp văn minh. Mặt thế sau, 3 năm sau, nhân loại vững bước phát triển, cường giả tầng tầng lớp lớp. Vào lúc này, cấp 3 tiến hóa giả đã trở thành nhân loại chủ lưu. Thậm chí có chút tiến hóa giả đã trở thành cấp 4 tiến hóa giả. Lúc này Đường Mục đã trở thành một cấp 4 cấp 6 thái ất chân tiên cấp bậc đại có thể tiến hóa. Giả, 3 năm đạt đến cấp 4 cấp 6. Đường Mục đối với này cũng không phải rất hài lòng. Có điều cấp 4 sau đó tăng lên chậm rãi trở nên khó hơn rất nhiều. Dù cho mở quải Đường Mục muốn phải nhanh chóng tăng lên, đều không phải dễ dàng như vậy. Mỗi một cấp tăng lên đều biến rất khó. Đường Mục này vẫn tính nhanh. Kỳ thực 2 năm trước thì có tiến hóa giả thành tựu cấp 4, nhưng đến hiện tại những kia trở thành cấp 4 tiến hóa giả vẫn như cũ chỉ là cấp 4 cấp 1, cấp 4 cấp 2 tiến hóa giả vẫn không có. Có thể thấy được cấp 4 sau đó mỗi một cấp tăng lên độ khó. Ngày này, toàn bộ địa cầu đột nhiên nguyên khí phun trào, xuất hiện các loại biến hóa, nhất thời gây nên Đường Mục chú ý. Đây là, trên địa cầu, mặt thế sau, địa cầu mỗi thời mỗi khắc đều ở lớn lên, đồng thời trong đó nguyên khí mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng cường. Giống như trở lại mặt thế trước. Trong hồng hoang thiên địa sơ khai thời điểm mà đi, nhưng đại quy mô như vậy nguyên khí gợn sóng vẫn là ngoại trừ mặt thế bạo phát cùng lần thứ hai kiếp biến thì ở ngoài. Đường Mục lần thứ nhất nhìn thấy điều này không khỏi làm cho Đường Mục quan tâm mà đi. Cái thứ nhất nguyên khí gợn sóng kịch liệt nhất địa phương là Hoa Quốc phía đông, nơi đó hóa ra là Đông Hải. Lại ra chính là Thái Bình Dương. Địa cầu lớn lên, hải dương trở nên càng to lớn hơn, hầu như vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn. Nếu không có thiên tồn tại, e sợ lúc này địa cầu các nơi sẽ bị phân cách. Mỗi cái đại lục trong lúc đó muốn liên lạc với là rất khó. Đại hải chính là loại này cách ly to lớn nhất cản trở. Lúc này phía đông nguyên khí gợn sóng, tự nhiên để Đường Mục chú ý. Tuy rằng hiện tại nhân loại phát triển không sai, thậm chí toàn cầu nhất thống, càng là phát triển ra đặc biệt văn minh, thật giống trở lại mặt thế trước, nhân loại lại một lần nữa trở thành địa cầu chúa tể giống như vậy. Nhưng chỉ có Đường Mục biết, mặt thế sau, nhân loại cũng không tiếp tục là nhân vật mạnh mẽ nhất. Lúc này địa cầu có thể nói chân chính vô cùng phức tạp. Dù cho chủ thần phân thân cũng không thể hoàn toàn thăm dò rõ ràng địa cầu mặt thế sau tất cả. Đầu tiên là tang thi, cái này loại hình quái vật ở tang thi sản sinh trí tuệ sau đó đã hình thành một chủng tộc. Tuy rằng bởi vì tang thi cùng nhân loại đối địch duyên cớ, 3 năm nay không ngừng bị loài người săn giết, làm cho tang thi chủng tộc này số lượng không ngừng giảm thiểu. Vẫn như cũ là khá là chủng tộc mạnh mẽ, sau đó là biến dị thú. Địa cầu mặt thế trước, số lượng nhiều nhất không phải là loài người, mà là các loại động thực vật, vi sinh vật, côn trùng loại hình. Bây giờ vi sinh vật, côn trùng loại hình loại nhỏ sinh mệnh không biết nguyên nhân gì tạm thời biến mất không còn tăm hơi. Nhưng này loại động thực vật hình thành các loại biến dị thú, tuyệt đối là nhân loại đại địch. Mặt thế sau, các loại biến dị thú không chỉ có mạnh mẽ, Hơn nữa tốc độ sinh sôi nảy nở rất nhanh, làm cho biến dị thú số lượng tuyệt đối không phải là loài người có thể so với. Nhân loại hiện nay số lượng người may mắn còn sống sót chỉ có hơn 3 tỷ. Dù cho bởi vì nhất thống, thành lập vững chắc lãnh địa, khiến nhân loại ta ân ổn xuống, số lượng bắt đầu biến nhiều, nhưng vẫn như cũ không vượt qua 4 tỷ. Nhưng biến dị thú số lượng tuyệt đối siêu qua nhân loại hơn 1.000 lần. Mà thế sau hình thành các loại biến dị thú, bởi vì nguyên khí sung túc duyên cớ, làm cho biến dị thú sinh sôi nảy nở tăng mạnh, hình thành vô số biến dị bầy thú lạc, thậm chí rất nhiều nhân loại không có đặt chân địa vực, thậm chí đã hình thành một chút có trí khôn biến dị thú chủng tộc. Ngoài ra, các loại cấm địa, động thiên phúc địa, rất nhiều đều không phải hiện tại nhân loại có thể thăm dò đến. Dù cho chủ thần phân thân cũng như thế. Huống chi, chủ thần phân thân cần quản lý hồng hoang lĩnh, tự nhiên không thể tinh tế thăm dò đến địa cầu các nơi. Lúc này địa cầu nguyên khí biến hóa, động tĩnh lớn như vậy, Đường Mục liền biết thật không đơn giản. Hết chương.